Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội chín mà cái kia đáng khinh muội tử còn đang suy nghĩ, nếu là khi đó nắm lấy cơ hội sờ một chút thì tốt rồi. Sờ sờ đến tột cùng có bao nhiêu chiều dài, bao lớn, có bao nhiêu thô. Sờ sờ cảm thấy lúc này trong cổ họng khát khô lợi hại. Nàng vươn cái lưỡi nhuận nhuận có chút khô khốc môi. Từ từ, hiện tại không phải liền có cơ hội sao? Chỉ cần làm bộ lơ đãng bộ dáng, trộm đi chạm vào, tin tưởng thần tượng tuyệt đối sẽ không để ý. Nói làm liền làm, thừa dịp còn ở thần tượng còn đang nói lời kịch. Lúc này xuống tay liền vì thích hợp bất quá, nàng lấy hết can đảm, làm bộ vô tình bộ dáng nhẹ nhàng nâng một chút chân dài. Cọ sát thử một chút, nga vị trí này là đùi, kia ở hướng lên trên một lóng tay vị trí. Đại khái là được, nàng hạ quyết tâm đem nhu đề chậm rãi hướng kia chỗ duỗi đi, vì bác mỹ nhân cười. Chấm đem thiên hạ đưa ngươi thì đã sao? Hoắc Vân Xanh đột nhiên phát hiện gần ngay trước mắt nữ hài tử biểu tình có rất nhỏ biến hóa. Nàng phấn nộn hai má bỗng nhiên nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Hình như là chạng vạng phía chân trời tràn ngập dạng mây đỏ giống nhau động lòng người kiều. Diễm, Xuân Thủy doanh doanh như hàm một uông bích đàm mắt to cũng thẹn thùng nhìn về phía nơi khác. Không giống phía trước giống nhau vẫn luôn dùng cái loại này ánh mắt sáng quắc sùng bái tới nhìn. Chằm chằm chính mình, đặc biệt là nàng còn vươn cái lưỡi hơi hơi liếm một chút kia hồng nhuận phấn oánh cánh môi. Có vẻ phá lệ kiều diễm ướt át, phá lệ trong suốt đáng yêu, cũng phá lệ từ từ liêu nhân. Hắn cảm thấy chính mình hô hấp trở nên càng ngày càng cực nóng. Nhưng hô hấp tần suất lại có nháy mắt đình trệ. Đặc biệt là hắn cẩn thận phát hiện bị hạ nàng chân dài khẽ nhúc nhích. Kia cách bóng loáng mỏng lụa áo ngủ liền như vậy vuốt ve chính mình đùi. Quả thực là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Này quả thực là muốn mạc người hảo sao không được. Nhất định phải thu điểm lợi tức. Hương Nhi, muốn chấm này thiên hạ sao? Hắn cười như không cười nhìn đối diện nhân nhi thân mật nói. Hơi hơi về phía trước khuynh thân mình. Bàn tay to cũng dùng sức ôm lấy kia doanh doanh tiêm mềm eo nhỏ. Đem kia ma người yêu tinh hung hăng hướng trong lòng ngực vùng. Còn dùng chính mình rất tuấn mũi. Vuốt ve sờ sờ kia tiểu xảo tú đỉnh chóp mũi. Hai người hơi thở ở môi răng gian quanh quẩn. Còn mang theo ấm người độ ẩm. Không thể không nói như vậy động tác nhỏ, vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện một cái đế vương đối với sủng phi sủng nịch, liền ở Hoắc Vân Xanh nói. Ra, Hương Nhi, hai chữ thời điểm, sờ sờ đem tay đáp thượng nàng cho rằng kia chỗ nhi. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, xúc tua có thể đạt được cư nhiên là vân ra rõ ràng kiện mỹ cơ bụng bên cạnh. Lòng bàn tay sờ đến chính là kia đường cong hình dáng duyên dáng nhân ngư tuyến. Nàng không khỏi ám đạo đáng tiếc. Rõ ràng đầu ngón tay chỗ chính là kia áo ngủ lưng quần. Nếu là xuống chút nữa một chút, nên có bao nhiêu hào. Liền ở nàng yêu thương không thôi chuẩn bị thu hồi tay nhỏ này ngắn ngủn một cái chớp mắt. Làm nàng không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thần tượng bỗng nhiên đem nàng hướng trong lòng ngực hung hăng vùng. Còn đem cái mũi của mình chống chính mình chóp mũi. Hai người khoảng cách thật có thể nói là linh khoảng cách tiếp xúc. Này muốn đặt ở trước kia. Có thể làm sờ sờ cao hứng trong lúc ngủ mơ đều có thể ha hả cười ra tới. Chính là hiện tại phát sinh chuyện này quả thực có thể làm sờ sờ cao hứng trong lúc ngủ mơ đều có thể cười. Ha ha ra tiếng, phải biết rằng liền ở kia vùng nháy mắt. Bởi vì vùng này mà sinh ra thình lình xảy ra xung lượng. Nàng muốn bắt khai tay nhỏ liền như vậy trực tiếp hoạt vào kia tùng tùng lưng quần. Đem kia một đoàn mềm mại nắm ở lòng bàn tay. Mà bên này vừa mới nói xong lời kịch Hoắc ảnh đế cũng không nghĩ tới này ngoài ý muốn chi hỉ. mà bên này vừa mới nói xong lời kịch, Hoắc Ảnh Đế cũng không nghĩ tới này ngoài ý muốn chi hỉ. Bởi vì kia lời nói nhi bị mềm mại tay nhỏ bắt lấy thật lớn, vui thích làm hắn từ trong cổ họng tràn ra một tiếng thật mạnh kêu rên, hắn kịp thời khép lại môi mỏng, đem đều phải đến bên miệng kêu rên nuốt trở về. Hắn không dám tin tưởng nhìn đối diện cái kia trên mặt đồng dạng tràn ngập khiếp sợ nhân nhi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.